Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 55, hãm cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi gặp, hôm nay, nhóm thẩm quân rốt cuộc ở dịch quán tại quan đạo nghỉ chân. Ngựa xe vất vả, đám nô bộc tùy hành đều là phong trần mệt mỏi. Thẩm quân làm người hiền lành, liền để bọn hắn nghỉ ngơi trước, đợi đến ngày mai lại chỉnh lý lên đường. Phụ thân, thẩm quân mới trở lại dịch quán an bài gian phòng, liền nghe thẩm Tịnh Xu bên ngoài gõ cửa. Hắn sửa sang lại áo bào, lại quay trở về mở cửa phòng. Ngoặc cửa, thẩm Tịnh Xu vẫn là mặc hồ phục nam tráng, tay áo trắng thuần phân nửa, bên ngoài lại dính chút bùn đất. Nàng hướng thẩm quân thi lễ một cái, trên mặt có chút mệt mỏi. Tịnh Xu, thẩm quân nhìn nàng, làm sao không đi thay y phục rồi nghỉ ngơi. Từ lúc bọn họ từ Bắc đến Trường An, đêm tối đi gấp, đã qua tuần nguyệt có thừa. Lần này mới là chuyến nghỉ ngơi thứ hai, nhân mã đều mệt không nhẹ, cho là không có nhiều khí lực suy nghĩ nhiều. Nhưng thẩm Tịnh Xu lại sâu lo sâu nặng. Con có việc muốn nói với phụ thân. Thẩm Tịnh Xu hai tay trùng điệp đẩy về phía trước, lần nữa trịnh trọng hành lễ, mong rằng phụ thân đừng trách. Thẩm quân thật không có trách nàng quấy rầy hắn nghỉ ngơi, nhếch miệng cười nói, con vào rồi nói. Dạ. Thẩm quân tự đi ngồi trên giường. Thẩm Tịnh Xu từ bên cạnh xách cái bồ đoàn đặt ngồi ở trước giường, ngồi xổm xuống. Phụ thân. Nàng tựa hồ có chút do dự, không biết phụ thân biết được trưởng công chúa điện hạ ở chỗ nào không. Thẩm quân đối với câu hỏi của thẩm Tịnh Xu tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì. Hắn đưa tay nhấc ấm trà trên bàn, đổ vào hai chén. Hắn đem một chén đưa cho thẩm Tịnh Xu. Tịnh Xu, tại sao hỏi đến trưởng công chúa điện hạ? Thẩm quân cười giống như không cười. Thẩm Tịnh Xu ngược lại bối rối, hơi có vẻ mệt mỏi lại bỗng dưng lặng lẽ biến thành đỏ ửng. Nàng bận bịu ổn định lại tâm thần. Phụ thân, trước đó ở Vận Thành, Vân Lục Nương có cáo chị Hài Nhi một chuyện, bỏ qua chuyện Vân Lục Nương cùng An Thị bất luân chi luyến. Thẩm Tịnh Xu cân nhắc dùng từ, giản yếu đem chuyện An Thị mất tích nói ra. Mà Hài Nhi từng đi huyện nha một chuyến, may mắn gặp huyện quan đang soạn danh sách dân chúng, nhìn thấy hồ sơ các châu huyện báo người mất tích, không chỉ có An Thị, không ít thương nhân cũng mất tích, cùng ngày với An Thị trước sau, các ngành các nghề đều có. Hài Nhi không biết cụ thể như nào, nhưng chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên, mà người mất tích kia lại là những thợ rèn đồ sắt từng hợp tác với quan phủ. Dừng một chút, còn có U Châu, lời nói đến đây thì dừng lại. Thẩm Tịnh Xu nhìn về phía phụ thân, nàng biết chuyện còn lại không cần nhiều lời. Thẩm quân vẫn cứ bất động thanh sắc. Tịnh Xu, thật lâu, hắn mới sâu kín nói, con có biết, họa từ miệng mà ra. Ánh mắt trầm tĩnh hình như có muôn vàn nặng nề. Trong phòng bầu không khí nháy mắt đều bị ép đến trở nên nặng nề. Gần đây đi đường mệt mỏi, con cũng mệt rồi. Thẩm quân vuốt râu nói, chớ có suy nghĩ lung tung. Thẩm Tịnh Xu khẽ giật mình, đã thấy thẩm quân cầm bao phục bên cạnh, từ đó lấy ra một phong thư đưa cho nàng. Ta có một lão hữu lâu năm, cũng là người tài ba trên văn đàn, gần đây vừa đúng lúc du ngoạn trở về Gia Trang, mời ta đến làm khách. Hắn hướng thẩm Tịnh Xu cười cười, tự ái phi thường, vừa đúng lúc không phải còn có hứng thú đi Biện Châu bằng đường thủy sao? Không bằng liền thay phụ thân đi chuyến này, sáng sớm mai liền khởi hành. Phụ thân, đột nhiên muốn nàng rời đi Biện Châu. Thẩm Tịnh Xu có chút kìm nén không được, đang muốn thốt ra danh tự Ngụy Vương, đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Lang chủ, ngoài phòng là Liễu Thất. Thẩm Tịnh Xu bất đắc dĩ, đành phải im miệng. Thẩm quân để Liễu Thất đi vào. Liễu Thất lập tức đẩy cửa ra, quỳ xuống hành lễ nói, lang chủ, nương tử, ngươi đến đúng lúc. Thẩm Quân hết sức cao hứng nói, Tịnh Xu ngày mai muốn cùng chúng ta chia đường mà đi. Về Biện Châu, Liễu Thất người liền đi theo hầu. Liễu Thất là người Mông Cổ, trước kia lưu lạc Vận Thành, được Thẩm Quân thu lưu, hiện tại vẫn ở Thẩm gia. Nàng có nội tình đấu sức, thân thể cường tráng, lại biết chút công phu quyền cước, cho nên thường xuyên cùng Thẩm Tịnh Xu ra ngoài. Lần này đi cũng không ngoại lệ. Liễu Thất sau đó liền lui ra ngoài chuẩn bị hành trang. Cửa lần nữa lại đóng. Thẩm Tịnh Xu đôi mắt thanh tú nhắm chặt, nghĩ lại cùng Thẩm Quân nói cái gì đó, lại bị cắt ngang, rõ ràng là không muốn nàng lại nhắc đến suy đoán đại bất kính kia. Thẩm Tịnh Xu trong lòng ảm đạm, dập đầu cáo từ, liền khom lưng rời khỏi. Ban đêm, Thẩm Tịnh Xu nằm trên giường, lật qua lật lại không cách nào ngủ. Đảo mắt, nàng cùng Tư Bất Quy xa nhau đã nhanh đến 2 tháng. Tưởng nhớ không có một ngày nào không ở trong lòng lên men. Đêm khuya dày vò đến lòng Thẩm Tịnh Xu tràn đầy cháy bỏng. Nhưng cháy bỏng lại không chỉ có tương tư người kia. Thông minh như Thẩm Tịnh Xu, ngắn ngủi mấy ngày, liền từ chỗ Vân Lục Nương nói cho nàng đôi câu vài lời chắp vá một phần nhỏ về quỷ kế mưu phản của Ngụy Vương. Mặc dù đại bộ phận căn cứ vào suy đoán của nàng, nhưng Thẩm Tịnh Xu có một loại trực giác, là nàng đúng, An Thị bởi vì trượng phu cho người mang tới tín vật mà suy đoán hắn có khả năng bị bắt cóc, mang theo tài vật tiến về U Châu, chuộc người, nhưng cuối cùng lại bạt vô âm tín. Nếu như suy đoán của nàng không sai, An Thị không phải là mất tích, mà là bị cầm tù, cái gọi là tiền chuộc, hẳn là toàn bộ rơi vào tay nghịch tặc. Phản loạn muốn chiêu binh mãi mã, Thẩm Tịnh Xu lại nghĩ tới những người mất tích trong hồ sơ. Mấy chục hồ sơ mất tích, cơ hồ một chồng nho nhỏ, mất tích không quá tập trung, số lượng cũng không nhiều. Có lẽ bởi vậy triều đình không coi trọng, mưu phản chính là đại tội, lại dính tới thân vương, không có chứng cứ xác thực. Thẩm Tịnh Xu không có khả năng cùng người khác tùy tiện nói đến. Vốn cho rằng phụ thân sẽ khác biệt, thật không nghĩ, đúng là thái độ tránh né như vậy. Thẩm Tịnh Xu thở dài thật sâu, đột nhiên cảm giác được phụ thân làm cho nàng không nhìn rõ được. Kỳ thật Thẩm Quân trong ấn tượng, vĩnh viễn là gặp không sợ hãi, thậm chí có một chút giống như nịnh thần giảo hoạt. Lúc trước, nàng còn nhỏ tuổi, người một nhà ở lại Trường An. Mẫu thân Tạ Dung xuất thân thế gia vọng tộc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mà Thẩm Quân lại ở trước điện hầu bút, hoạn lộ đắc ý, có thể nói là mỹ mãn. Nhưng từ khi mẫu thân Tạ Dung qua đời, phụ thân nàng cảm giác tựa như già đi rất nhiều, loại chi khí giảo hoạt không thể nắm lấy, cũng tựa hồ càng nặng, suy nghĩ hỗn loạn. Thẩm Tịnh Xu nhớ lại những chuyện nàng nhớ kỹ, trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông, đứng dậy hơi làm chỉnh lý. Thẩm Tịnh Xu dùng qua thức ăn sáng, muốn tới chỗ phụ thân cáo từ, còn chưa tới phòng phụ thân ở tạm, liền gặp quản sự gia phó, nói với nàng, nương tử, lang chủ đã cùng nhị lang ra ngoài làm việc, không ở trong phòng. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy giật mình, ngươi có biết họ đi đâu không? Làm chuyện gì? Gia phó lắc đầu, lang chủ cùng nhị lang đi rất gấp, không đến giờ dần ba khắc liền rời đi, không có bàn giao, lại sớm như thế sao? Thẩm Tịnh Xu quay đầu nhìn trời một chút, chân mày hơi nhíu lại, hiện tại bất quá là tản sáng, phụ thân cùng đệ đệ đến tột cùng đi làm cái gì? Tuy nhiên suy nghĩ nhiều vô ích, Thẩm Tịnh Xu trở về phòng thu thập thỏa đáng, liền gọi Liễu Thất chuẩn bị lên đường. Nhưng tiểu bộc dịch quán đột nhiên chạy tới nói với Thẩm Tịnh Xu, không còn dư con lừa nào. Tính tình Liễu Thất nhất thời liền nóng nảy, trừng mắt hạnh, thô âm quát mắng, hôm qua mới bàn giao nương tử muốn đi sớm, ngươi đang khiến ta hồ ngôn loạn ngữ à? Tiểu bộc liền nói xin lỗi liên tục. Thẩm Tịnh Du nhìn hắn sắp khóc tới nơi, liền khuyên nhủ Liễu Thất, sau đó để Bộc Đồng nhanh đi chợ phiên tìm một con. Liễu Thất sợ tiểu Bộc láu cá lề mề, liền đòi cùng hắn đi. Thẩm Tịnh Du đồng ý, cho tiền bạc xong trở về phòng chờ bọn hắn. Chờ đến hai nén hương, Liễu Thất vẫn chưa về. Thẩm Tịnh Du đêm qua cơ hồ ngủ chưa đủ, lúc này ủ rũ dâng lên, chẳng biết tại sao có chút choáng đầu, thực tế nhịn không được. Thẩm Tịnh Du cùng áo đổ trên giường, ngủ say sưa, sau khi tỉnh lại, không ngờ đã trưa rồi. Liễu Thất tựa hồ còn chưa trở lại. Thẩm Tịnh Du xoa xoa đầu buồn bực, liền dùng nước ở trong phòng rửa mặt, đẩy cửa ra ngoài. Ngoài phòng mặt trời nắng gắt, sáng rõ khiến Thẩm Tịnh Du mở mắt không ra. Nhưng đợi nàng rốt cuộc miễn cưỡng nhìn ra mọi thứ, mới giật mình nhận ra phản quang kia chính là do giáp trụ bằng sắt. Dịch quán yên tĩnh im ắng, một mặt cờ đen đón gió phấp phới. Ở trên Long Phi Phượng Vũ, viết chính là một chữ Ngục, to tướng, Ngụy Vương, Đông. Âm thanh đập mạnh vang lên, một nam tử cao lớn mặc trọng giáp đi đến trước mặt Thẩm Tịnh Du. Thiết giáp hàn quang lạnh lẽo đập vào mặt nàng, ẩn ẩn bí mật mang theo một cỗ huyết tinh chưa tan. Đằng đằng sát khí, cái cằm đột nhiên bị bắt lấy, ngón tay thô to lại dày vết chai, khiến cho Thẩm Tịnh Du cảm thấy đau đớn. Chóp mũi nghe thấy mùi máu tanh tựa hồ càng đậm, ngược sáng, cả khuôn mặt Ngụy Vương dường như ẩn trong bóng tối hiện lên dưới ánh sáng. Nguy hiểm mà dữ tợn, chỉ có thanh âm khàn khàn rót vào màng nhĩ. Thẩm tài nữ, cửu ngưỡng đại danh, cách chương.